Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 362 nổi bật dần dần càng tăng lên. Tô Nhiễm sửng sốt, Trang, người nói ai, An Ca Nhi sao, Lý Nhị gật đầu, hắn Trang cái gì? Tô Nhiễm không rõ, Lý Nhị tiến đến nàng bên tai. Đè thấp âm lượng nhỏ giọng cùng nàng nói, mấy ngày nay. Hắn vẫn luôn ở trên núi rình coi chúng ta, à. Tô Nhiễm sợ tới mức thiếu chút nữa khẽ gọi ra tiếng. Người nói thật, Lý Nhị gật đầu, mấy ngày nay, ta mỗi ngày mang toàn Ca Nhi, Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi mấy cái lên núi. Chân trước chúng ta mới vừa đi, sau lưng An Ca Nhi liền cùng lại đây. Chúng ta ở trên núi đứng tấn luyện quyền cước, hắn liền xa xa nhìn, cũng trộm luyện, nàng liền biết. Tô Nhiễm trong lòng thầm kêu, An Ca Nhi tiểu tử này ra thật sự, trước kia bị đại bá toàn ra khi dễ thành như vậy. Hắn đều không có suy sút quá, hiện tại sao có thể bởi vì một chút chí hướng bị hoàng thị cấp phủ quyết. Người liền đổi thành như vậy, hắn rõ ràng chính là cố ý trang cấp hoàng thị xem. Mà nàng thế nhưng cũng bị tiểu tử này cấp lừa, quả thật là hài tử lớn. Từ nhỏ bị nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu đệ đệ. Hiện tại cư nhiên cũng có thể đem nàng cấp lừa đồ. Này cũng thật không phải cái làm nàng cao hứng sự, bất quá. Nghĩ lại tưởng tượng, Tô Nhiễm tâm tình lại hảo không ít, mặc kệ nói như thế nào. An Ca Nhi hiện tại còn hảo hảo, hắn còn không có suy sút đi xuống. Đây là kiện rất tốt sự. Kia, hắn học được thế nào? Nàng chạy nhanh hỏi Lý Nhị, cũng không tệ lắm, Lý Nhị nghĩ nghĩ nói. Không có người chỉ điểm hắn, hắn cũng học được thực mau, cùng toàn Ca Nhi không phân cao thấp, nếu thật đi theo ta học nói. Hắn hẳn là có thể so sánh toàn Ca Nhi càng cường điểm, xem hắn ý tứ trong lời nói. Tựa hồ đối An Ca Nhi rất tán thưởng, có điểm muốn nhận An Ca Nhi đương đồ để ý tứ. Nhưng lập tức, nàng lại nghe được Lý Nhị nói, An Ca Nhi chân cẳng là thực vững chắc, nhưng thực đáng tiếc hiện tại tuổi đã lớn, bỏ lỡ luyện tập công phu tốt nhất thời cơ, cho nên liền tính hắn hiện tại lại nỗ lực, thành tựu cũng hữu hạn, vậy người ý tứ là nói. Hắn hiện tại cũng không thích hợp đi võ cử con đường này. Tô Nhiễm tâm trầm xuống, kia đảo cũng không đến mức, Lý Nhị lắc đầu. Chỉ là thật muốn đi con đường này nói, hắn sẽ càng vất vả điểm, hơn nữa, cuối cùng thành tích cũng sẽ không quá hảo, về sau chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi hướng lên trên bò, đó chính là nói. An Ca Nhi vẫn là có hy vọng, Tô Nhiễm minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói, nàng lại không khỏi có chút tâm động, chiếu nói như vậy, An Ca Nhi hiện tại là quyết tâm muốn chuyển võ cử. Hiện tại xem hắn như vậy, ta tâm tư đều đã dao động, cũng không biết ta nương còn có thể căng bao lâu, hẳn là không xa, Lý Nhị đạm thanh nói, Hoàng thị. Như vậy đau lòng hài tử, tâm lại mềm đến không được, chỉ cần hài tử không cao hứng, nàng liền so hài tử gấp 10 lần gấp 100 lần không cao hứng. Mấy ngày nay An Ca Nhi suy sút nàng đều xem ở trong mắt, cho nên mấy ngày nay nàng cũng đều uể oải. Người đều gây rất nhiều ai, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, kỳ thật nàng làm như vậy cũng chỉ là luyến tiếc hài tử chịu khổ a. Tô Nhiễm nhắm mắt lại, kia tính, việc này chúng ta trước đừng động, người khiến cho An Ca Nhi trước học trộm đi. Hảo, nam nhân lập tức gật đầu đáp ứng rồi, hai vợ chồng nói xong này đó. Liền thổi đèn ngủ, ngày hôm sau, nhà bọn họ lại tới nữa một vị khách nhân, ha ha ha. Lý Tẩu Tử, đã lâu không thấy, ta lại tới xem các ngươi. Đi vào Tô Nhiễm trong nhà, Triệu lão gia lần này là phá lệ khí phách hăng hái. Tô Nhiễm mỉm cười gật đầu. Sự tình, đã lâu không thấy, lúc này đây, Triệu lão gia ngài tựa hồ đã bắt được ngài muốn đồ vật đúng vậy. Lại nói tiếp này hết thảy còn muốn đa tạ các ngươi mới đúng. Triệu lão gia vui tươi hớn hở gật đầu. Lại tất cung tất kính hướng Tô Nhiễm bọn họ chắp tay nói lời cảm tạ. Tô Nhiễm không thể hiểu được. Chúng ta lại không có làm cái gì. Ngài cảm tạ ta nhóm làm cái gì. các ngươi làm được nhưng quá nhiều. Triệu lão gia vội vàng lớn tiếng nói, nếu không phải ngày đó nhìn các ngươi biểu hiện, ta khẳng định sớm đã phạm phải đại sai, liền cùng những cái đó bị diệt trừ hương thân giống nhau. Sớm cuốn gói về quê xin cơm đi. Chính là lần đó cùng các ngươi nói xong lời nói, ta ở trên đường trở về nghĩ rồi lại nghĩ càng cảm thấy nơi này đâu có kỳ quặc. Vừa lúc ta cùng huyện thái gia bên người sư gia có chút quan hệ, ta liền đi tìm hắn, rót hắn suốt một vò tử rượu, mới kêu hắn thổ lộ tình hình thực tế. Nguyên lai, Trần gia hiện tại lưu lại gia sản đều là chút không đáng giá tiền vật nhỏ. Chính là bọn họ cố ý che giấu tin tức này, chính là dẫn Trần trên người đi đấu. Sau đó bọn họ lại tìm một cơ hội đem này nhóm người một lưới bắt hết. Nói, hắn nhịn không được vỗ vỗ ngực, nguy hiểm thật a. Nếu không phải ở các ngươi nơi này đi rồi một chuyến, ta cũng sớm thành bị nhốt chết ở kia trương võng điều. Đây là ngài chính mình thông tuệ, cùng chúng ta không quan hệ. Viên tiên sinh vội vàng lắc đầu, Triệu lão gia liên tục xua tay. Không không không, ta lại thông minh, cũng so ra kém các ngươi thông minh a. Hơn nữa nói thật, biết họ Trần cư nhiên sáng sớm liền quản gia sản đều cấp rời đi. Lòng ta tức giận thật sự, lần này nháo xuống dưới, ta liền nhìn một hồi náo nhiệt, kết quả là cũng liền vớt tới tay một ít vị trí hẻo lánh đồng ruộng. Còn có mấy cái cửa hàng nhỏ, quái không thú vị, hiện tại ta lại đây, chính là muốn hỏi một chút các ngươi. Các ngươi có biết hay không họ Trần rốt cuộc đem những cái đó ruộng đất đều chuyển rời đến chạy đi? Đâu, vừa nói lời nói, hắn ánh mắt đã hướng đang ở bên kia bồi sớm tỷ nhi cùng hiểu tỷ nhi chơi đùa hoa tỷ nhi trên người. Quét qua đi, Tô Nhiễm nhấp môi không nói lời nào. Viên tiên sinh liền mắt lé nhìn hắn. Triệu lão gia, ngài có thể vớt đến những cái đó đồng ruộng cùng cửa hàng nhỏ làm bồi thường. Này liền đã thực không tồi. Đến nỗi mặt khác, không nên là ngươi đồ vật, ngươi liền không cần mơ ước. Lúc này đây giáo huấn chẳng lẽ còn không đủ thảm thống sao? Ngươi không thể bởi vì chính mình không có bị liên lụy đi vào, liền cho rằng chính mình quả thực như vậy vận khí tốt. Ngươi tin hay không lại đến một lần, ngươi khẳng định bỏ chạy bất quá. Hắn mang theo vẻ mặt xuân phong ấm áp mỉm cười, khinh khinh nhu nhu nói ra này một phen lời nói, lại như là một trận lạnh thấu xương gió lạnh nghênh diện thổi qua tới. Kia dày đặc hàn ý lập tức thấm nhập ngũ tạng lục phủ. Đông lạnh đến Triệu lão ra một cái giật mình, hắn chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Là, viên tiên sinh ngài nói chính là, nếu không phải các ngươi hỗ trợ, ta Triệu gia gia sản chính là một văn tiền đều thu không trở về. Hiện tại nếu có thể vớt trở về này đó, này liền đã thực không tồi, thực không tồi. Mặt khác ta không nhiều lắm suy nghĩ, như bây giờ liền rất hảo. Ân, lúc này mới đối sao? Viên tiên sinh mỉm cười gật đầu. Triệu lão gia ngài là nhân trung long phượng, nếu trước kia ngài có thể lấy kẻ hèn một cái tạp hóa cửa hàng làm giàu, như vậy hiện tại đỉnh đầu lại có tư bản, nói vậy ngài về sau cũng nhất định có thể đông sơn tái khởi, lại lần nữa trở thành ô sơn trấn trên một bá. Hơn nữa, Trần lão gia hắn sớm đã không còn nữa, cũng không phải là sao? Trần lão gia cái kia đại bá vương đã không còn nữa. Về sau ô sơn trấn trên ai là lão đại, liền xem hiện tại mấy phương tân lộ ra tài giỏi người đấu sức. Mà chính mình thân là ô sơn trấn trên lão nhân, nếu là liền này phê tiểu hoa nhi đều đấu không lại, kia chính mình cũng chưa mặt đi ra ngoài gặp người. Triệu lão gia bị hắn nói được cảm xúc mênh mông, hắn chạy nhanh gật đầu. Viên tiên sinh ngài nói chính là, lần này ta nhất định sẽ bằng chính mình thật bản lĩnh, lấy về vốn dĩ nên thuộc về ta đồ vật. Hắn càng nghĩ càng tình cảm mãnh liệt mênh mông, đều ở chỗ này đãi không được, chạy nhanh liền cùng Tô Nhiễm bọn họ cáo từ. Bất quá, trước khi đi còn không quên đối viên tiên sinh nháy nháy mắt. Đúng rồi, mấy ngày nay các ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, hai ngày này khẳng định liền có quý nhân lại đây bái phỏng. Cái gì quý nhân a? Triệu lão gia đi rồi. Tráng ca nhi chớp chớp mắt, Giòn Sinh hỏi ra khẩu, Viên tiên sinh khóe miệng một xà. Vẻ mặt khinh thường nói, còn dùng nói sao, khẳng định là mới tới huyện Thái gia. Đích xác, hầu chi huyện đi rồi không lâu, tân huyện Thái gia liền tới đi nhậm chức, ở trấn trên an trí hạ sau. Hắn liền chiêu phía dưới hương thân qua đi gặp mặt, rồi sau đó cũng thỉnh trấn trên tú tài cử nhân nhóm qua đi gặp nhau. Bất quá Viên tiên sinh bởi vì muốn dạy bọn nhỏ đọc sách, cũng chỉ làm Toàn ca nhi mang theo An ca nhi đi. Toàn ca nhi hai anh em hai người đi trong huyện, trở về lại là mang theo tân huyện Thái gia cùng nhau, tân huyện Thái gia họ Mạnh. Lần này tự mình tới cửa tới bái phỏng Viên tiên sinh. Một là vì tỏ vẻ chính mình chiêu hiền đại sĩ tư thái. Nhị chính là cũng tưởng thỉnh Viên tiên sinh đi trong huyện cho hắn làm sư gia. Hắn đều nói, thù lao tùy ngươi khai. Chính là, Viên tiên sinh vẫn là cự tuyệt hắn. Tỏ vẻ chính mình liền ở trong thôn dạy học khá tốt, tân huyện Thái gia đụng phải nam tường. Mắt thấy Viên tiên sinh thế nhưng là thật sự quyết tâm ở cái này trong thôn đương hắn nông thôn. Tiên sinh sung sướng tiêu dao, hắn bất đắc dĩ thở dài vài khẩu khí, mới mang theo đầy mình không cam nguyện đi rồi, hắn chân trước mới vừa đi. Sau lưng tiền tẩu tử liền tới rồi, ha ha ha. Cái này hảo, họ Trần đồ, những cái đó hỗn đản còn tưởng chia cắt Trần gia gia sản. Không nghĩ tới bị hầu chi huyện một cái câu ném xuống. Đem bọn họ đều cấp câu lên. Hiện tại tất cả đều cấp xử trí. Cuối cùng, Trần gia gia sản trực tiếp bị quải ra tới bán. Vừa lúc tiện nghi chúng ta, nhà ta hiện tại cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu tiền. Ta cùng nhà ta hài tử hắn cha vẫn luôn đều nhìn chằm chằm quan phủ động tĩnh lý. Vừa nghe nói Trần gia gia sản muốn quải ra tới bán. Chúng ta lập tức lấy tiền đi mua, bởi vì đi đến sớm, chúng ta còn chọn tới rồi mấy cái hảo địa phương, ta riêng cho các ngươi để lại mấy cái, quay đầu lại chúng ta cùng đi trong huyện làm một chút chuyển giao thủ tục là được. Tới rồi Tô Nhiễm trước mặt, tiền tẩu tử quả thực mừng rỡ không khép miệng được, một mặt hướng Tô Nhiễm khoe ra chính mình dự kiến trước. Nàng một mặt cũng chưa quên đem chỗ tốt cùng Tô Nhiễm chia sẻ, Ô Sơn Trấn là sự tình nơi khởi nguyên. Như vậy hầu chi huyện đương nhiên đối cái này địa phương đả kích lực độ lớn nhất. Bởi vậy, Ô Sơn Trấn trên hương thân đã bị nhổ không sai biệt lắm một nửa. Những người khác cũng bị chèn ép đến nhất thời hoãn bất quá khí. Này vừa lúc liền tiện nghi bọn họ, Tô Nhiễm lắc đầu. Không cần, đồ vật là các ngươi mua. Các ngươi chính mình lưu trữ chậm rãi kinh doanh hào. Hiện tại, chúng ta chỉ là kinh doanh nơi này sự tình là đủ rồi, ai? Người này muội tử a, người từng ngày liền biết kêu chúng ta chiếm ngươi tiện nghi. Người lại một chút chỗ tốt đều không từ chúng ta trên người vớt. Người như thế nào làm chính là kêu lòng ta thực khó xử a. Tiền tẩu tử thực bất đắc dĩ khẽ gọi Tô Nhiễm cười cười. Ai nói ta không từ trên người của ngươi vớt chỗ tốt? Mấy năm nay, ta chính là từ tẩu tử ngươi nơi đó được đến không ít hữu dụng tin tức. Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không đến mức ở gặp được sự tình thời điểm phản ứng nhanh như vậy. Mấy tin tức này chính là bao nhiêu tiền đều mua không tới, tiền tẩu tử bị nàng một phen nói đến mặt. Mày hớn hở, ngươi nha đầu này, đừng nhìn ngày thường không thế nào há mồm. Nhưng chỉ cần một trương miệng, chết đều có thể bị ngươi cấp nói sống. Nàng vui tươi hớn hở lôi kéo Tô Nhiễm tay, đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, người cái kia tiểu biểu muội gọi là gì? Đúng rồi, Giao tỷ nhi, nàng chuyện tốt mau tới rồi đi. Ta ngày đó nhìn đến nàng cùng nàng tương lai hôn phu người một nhà. Ngoặc kép, hết chương.